110. Giới ngăn không cho tăng xả y công đức. Giải thích tổng quát. Trong giới trước là khởi nghĩ ngăn chúng tăng không xả y công đức hôm nay, đợi lúc sau mới xả. Đó chỉ là tạm dừng một thời gian. Ở giới này là khởi nghĩ ngăn chúng tăng không cho xả y công đức vì muốn hưởng thụ năm điều phóng xả, vì ý muốn cuối cùng là không xả. Trong phần định tội của giới trước là ý muốn tạm dừng liền bị tội này. Giới này nói rõ ý định, nếu nói rõ ràng là phạm tội đọa, nói không rõ phạm tội đột kiết la. Do vậy mới có sự sai khác, còn các phần khác thì giống giới trước. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni có ý nghĩ thế này, ngăn chúng tỳ kheo ni không nên xả y công đức để luôn được hưởng thụ năm điều phóng xả, phạm ba vật đề.